Takemichi, Hoán đổi tương lai. Chương 27, Ngu ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chó chết, đã một ngày rồi vẫn chưa tìm thấy em ấy. Ran gã gắt lên, cả thiên trúc bây giờ đang loạn cả lên, họ tìm em từ hôm qua tới giờ vẫn không có tung tích. Phía em, bây giờ đây trong căn phòng chủ đạo một sắc màu đen. Chỉ có một ánh đèn lập lòe để nhìn rõ khung cảnh. 9 con người đang ngồi vây quanh một thân ảnh nhỏ đàn nằm trên giường. Mày nghĩ làm như vậy liệu có ổn không? Kazutora, tao nghĩ làm như vậy em ấy sẽ càng hận chúng ta hơn. Chifuyu, tao không quan tâm, bọn mày cũng yêu em ấy mà. Bọn mày chấp nhận em ấy ở bên bọn kia. Mitsuya lột bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc hiền lành trước đây. Ngay bây giờ giọng nói lẫn phong thái đều hiện lên rõ sự chiếm hữu. Tao đồng ý với Mitsuya. Tao không chấp nhận việc em ấy là của Thiên Trúc. Miki, tổng trưởng như nào thì tao như vậy. Draken, họ nói xong thì một lượt ánh mắt hướng về phía em. Angry vươn tay vuốt lấy khuôn mặt của em. Trong lòng thầm nghĩ Thiên Trúc nuôi em tốt thật. Em trông đầy đặn hẳn lên. Tay thì vừa vuốt vừa nhéo má em. Môi bật chợt nở lên nụ cười. Hiếm thấy thật, Angry đang cười kia. Hakai, im miệng thằng ngu. Angry cao có lại khi nghe Hakai nói. Chúng ta đi thôi, còn có việc ở Tumen nữa. Làm nhanh rồi về với em ấy. Draken, cứ thế 9 con người lần lượt ra khỏi căn phòng để lại em còn đang say giấc trên giường. Người thương của họ, họ mất em một lần rồi. Nên bây giờ không thể mất em thêm một lần nào nữa. Dù có phải dùng thủ đoạn gì họ cũng chấp nhận. Miễn là em ở bên cạnh họ, họ sẽ bù đắp lại cho em. Nhưng cách họ làm có thực sự là vì em? Hay vì bản tính chiếm hữu? Bản tính vì cái tôi mà không muốn thua cuộc bởi Thiên Trúc? Ai biết được, chắc họ cũng yêu em. Nhưng cách yêu của họ lại sai. Nó sai hoàn toàn, em lờ đờ mở mắt dậy. Định quay đầu nhìn xung quanh thì sau gáy nhói lên. Cảm giác đau đớn như lan rộng khắp người em. Em vơ tay ra sau xoa xoa lấy cổ rồi lại bàng hoàng khi chợt nhớ lại chuyện hôm qua. Chó chết, lại chỗ nào đây? Em văng tục một câu rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Bước chân định đi xuống giường thì âm thanh leng, keng vang rộn lên, em bất giác quay người lại. Lại nữa sao, em đang bị một sợi dây xích trói vào một bên chân. Em ngơ ra, lại nữa sao, một lần nữa em bị giam giữ sao? Không đâu, hãy nói đây là mơ đi. Em sợ hãi mà leo vội lên giường. Bàn tay đang cố gắng gỡ sợi dây xích nhưng sao mà được chứ? Nỗi sợ bây giờ DNG bua vây em. Cái cảm giác bị làm thú vui tì IHJC lúc trước bao vây em một lần nữa. Em ngồi nép vào một góc giường. Izana Kaku, Chan Prindo, Ran Kisaki, Hanma Koko. Làm ơn ai cũng được. Cứu em với. Em bật khóc thành tiếng miệng thì gọi tên Thiên Trúc. Cầu mong họ sẽ tới cứu lấy em. Nếu lúc đó em không tới nhà Hina thì có phải bây giờ không gặp cảnh này mà không? En chép 27. Thì chép sau em. En muốn tôi ngược Michi hay ngọt đây? Chép sau nếu ngược thì cos hát còn ca ngược thì khỏi hát nhen. Cách chương.